Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016. Chương 1016. Ngoài ý muốn xuất hiện. Đương nhiên, trước hừng đông sáng có thể làm xong, kia đã là phi thường thuận lợi tình huống. Tối thiểu nhất, cái này nửa cái đến giờ, Bạch Vũ Triết tiến hành vẫn luôn coi như thuận lợi. Gần 3 giờ trôi qua về sau, Bạch Vũ Triết đã đến vị trí giữa. Vị trí này nhưng thật ra là an toàn nhất, khoảng cách hai bên đều có nhất định khoảng cách. Cho nên, Bạch Vũ Triết hơi tăng lớn một điểm tốc độ, nhưng cũng không dám quá mức. Dù sao khoảng cách kỳ thật cũng chưa tới 1000 mét. Lại hơn 2 giờ đi qua, bây giờ đã chỉ còn lại hơn 300 mét, mà lại, sắc trời cũng sắp sáng. Chờ trời sáng sau đó, hắn độ khó khẳng định sẽ tăng lớn một số. Dù là trong đêm tối, cảnh giới cao võ giả cũng có thể thanh khoảng cách nhất định. Nhưng đối mặt lực cũng là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Kỳ thật, ở trong nước thời gian lâu như vậy, mà lại vẫn luôn là tinh thần lực cao độ tập trung. Còn thời thời khắc khắc đều làm lấy độ khó tương đối cao động tác. Bạch Vũ Triết cũng đã tương đối mệt mỏi, nhưng đã chỉ còn lại ngần ấy khoảng cách. Bạch Vũ Triết đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Đương nhiên, kỳ thật Bạch Vũ Triết coi như mặc kệ phía sau cùng kia chừng 300 mét. Kỳ thật bệnh độc lực lượng cũng đã bỏ đi 7-8 phần 10. Uy hiếp đã không lớn. Bất quá sự tình như là đã đi làm, Bạch Vũ Triết cũng hy vọng có thể làm được hoàn mỹ. Theo hắn không ngừng tiến lên, khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Rốt cục, chỉ còn lại cuối cùng 100 mét. Đối phương vẫn không có phát hiện hắn. Bạch Vũ Triết cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng là, lúc này ngoài ý muốn phát sinh, tại Bạch Vũ Triết thượng du vị trí, xuất hiện một con cá lớn, chiều dài gần có 1 mét, thuộc về hung thú phạm trù. Bất quá, cũng chính là nhị phẩm hung thú mà thôi. Loại cấp bậc này hung thú, bình thường gặp phải lời nói, Bạch Vũ Triết căn bản không thèm để ý, tùy tiện dùng ngón tay đâm một cái liền chết. Nhưng bây giờ không được a, nếu là hắn dám động thủ, lập tức liền bại lộ. Đương nhiên, con cá lớn này kỳ thật cũng không có phát hiện Bạch Vũ Triết tồn tại. Nó chẳng qua là vừa vặn thuận vị trí này bơi tới mà thôi. Bạch Vũ Triết trong lòng lo lắng không thôi. Hảo chết không chết, chính mình cũng sẽ phải hoàn thành. Đến thời điểm trực tiếp chìm vào trong nước, thuận dòng nước đến hạ du đi là được rồi. Lại không nghĩ rằng, tại cuối cùng này thời khắc thế mà phát sinh bực này ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết nhìn xem con cá kia càng ngày càng gần. Cứ theo đà này, không cần 10 giây đồng hồ, hắn liền bị phát hiện, đã không có nhiều thời gian hơn cho hắn cân nhắc. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là trong lòng hung ác. Liều, làm đầu kia cá lớn tới gần. Bạch Vũ Triết nắm lấy dây sắt tay trực tiếp liền buông ra. Sau đó chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ôm chặt lấy đầu kia cá lớn, cưỡng ép khống chế nó, sau đó thuận dây sắt hướng bờ sông bơi đi, mà trong tay hắn y nguyên còn giơ cái kia bình ngọc. Một tia màu xanh thẫm tiếp tục bay vào, dung nhập ẩn huyết ma đằng bên trong. Cuối cùng này bắn vọt, tốc cực nhanh, đối với Bạch Vũ Triết thực lực đến nói, cho dù là dùng loại này tư thế, 100 mét cũng liền vài giây đồng hồ mà thôi. Thứ gì? Như thế động tĩnh, tự nhiên lập tức liền gây nên trên bờ những cái kia võ giả chú ý. Từng cái trên mặt lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm trong nước. Trong mắt bọn họ, kia là một đầu dài 1 mét cá. Bất quá là nhị phẩm hung thú mà thôi. Cũng không biết lên cơn điên gì. Thế mà ở đây vén phong làm lãng, điên cuồng hướng bên bờ bơi tới. Trừ cái đó ra, ẩn thân trận bàn phát ra những cái kia nhỏ bé ba động. Ngược lại là vẫn chưa có người chú ý tới. Tình huống này để cuồng sư bộ tộc cùng độc hạt bộ tộc người có chút mộng.